Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370. Có khả năng, Ripney Tây ngoại ô lúc đầu từ UMFS người nhà cộng đồng phát triển khu dân cư bên trong. Một chỗ toàn phong bế cao cấp trường tư lập từ năm trước bắt đầu liền đã lặng yên vận doanh. Trường học bảng tên là Ripney vượt xa bình thường nhi đồng trường học. Tại Westeros hệ thống bên trong bộ danh hiệu thì là Sovay trường học số 027. Tên như ý nghĩa, đây là Westeros hệ thống tại toàn cầu phạm vi bên trong xây dựng thứ 27 tòa Sovay trường học. Chỗ lấy không tiếp tục lấy Sovay làm tên. Cùng Simon ngay sau đó tìm kiếm đối công chúng ẩn thân sách lược nhất trí. Điệu thấp mới là vương đạo. Đến mức vượt xa bình thường nhi đồng trường học tên. Ngược lại là cũng không tính quá dễ thấy, bởi vì các nơi trên thế giới thực liền có tương tự trường học. Tùy tiện nâng cái hạt dè, đã từng Marvel điện ảnh vũ trụ hạch tâm chủ sáng một trong. John Favreau, thuở thiếu thời đọc cũng là vượt xa bình thường nhi đồng trường học. Thuộc về IQ cao người, Simon cùng Timoshenko cùng Vưu Tiên khoa hai khỏa ám tử ăn sáng xong. Hôm nay trạm thứ nhất cũng là Tây ngoại ô tòa này vượt xa bình thường nhi đồng trường học. Hơn 9 giờ đến, bên ngoài không đáng chú ý thực kiến tạo quy cách khá cao trong trường học bộ đã bắt đầu một ngày. Chương trình học, chỉ có tên gọi Anna Tikalova nữ hiệu trưởng mang theo hai vị phụ tá cùng một chỗ qua tới đón. Tiếp, Anna Tikalova năm nay 41 tuổi, xuyên một bộ màu đen kiểu nữ Tây phục sáo trang, khuôn mặt mỹ lệ. Khí chất thanh tao lịch sự, còn có tiếp cận 6 feet cao gầy dáng người, tựa như Los Angeles tòa thứ nhất Sovay trường học nữ hiệu trưởng Layton Mayo tháp như thế. Vẫn như cũ là Simon ưa thích loại hình, thế giới này không bao giờ thiếu cũng là người, tình anh cũng là như thế. Bởi vậy, tại một số chi tiết vấn đề phía trên, dù là lấy Simon cá nhân đặc biệt thích làm tiêu chuẩn, phù hợp nhân thủ vẫn như cũ vừa nắm một bó to. Trừ đoan trang chi tính bề ngoài, đã từng cũng là IQ cao người Anna Tikalova còn nắm giữ số học cùng vật lý hai phương diện tiến. Sĩ học vị, 27 tuổi bắt đầu liền đã tại Kharkiv Đại học dạy học. Đây là Liên Xô cũ ngũ đại đỉnh cấp học phủ một trong. Ngay sau đó Ukraine xếp hàng thứ nhất đại học, đại khái là bởi vì phần này tư lịch duyên cớ. Đối mặt Simon, dù là mặt ngoài khiêm cung, còn có thể cảm giác được cái này nữ nhân loại kia nhấp nhô kiêu ngạo cùng rụt rè. Thậm chí che giấu đồng thời không rõ ràng xa cách cùng cảnh giác. Hiển nhiên là cái người biết chuyện, minh bạch Simon Westeros tại phương diện nữ nhân đặc biệt thích. Simon đều làm hơn một tháng, đương nhiên sẽ không đột nhiên thì sinh ra liệp diễm tâm tư. Đến mức cái này nữ nhân thái độ. Chỉ muốn đối phương có thể đem chính mình bản chức công tác làm tốt. Hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý. Đối trường học giáo viên, vận danh cùng học sinh các phương diện làm qua giải về sau. Simon sau đó phần lớn thời gian đều là đi dự thính chương trình học. Thẳng thắn nói, một số thâm ảo chuyên nghiệp khóa trình, Simon đã nghe không hiểu. Hắn càng nhiều quan tâm vẫn là mấy cái lúc không phải chuyên nghiệp khóa trình. Hạch tâm vẫn là đối trường này bên trong học sinh tiến hành giá trị quán thâu. Thẳng thắn nói, vẫn là tẩy não, chỉ là cùng nhằm vào duy gia tư quân tẩy não khác biệt. Càng nhiều là đáp nặn những thiên tài này các thiếu niên giá trị quan. An tĩnh dự thính hết một đoạn giảng giải Westeros hệ thống 3G kế hoạch chương trình học. Simon đi ra lớp học, một mực tận tụy cùng ở bên cạnh hắn Anna Tikalova rốt cục nhịn không được. Nói ra, Westeros tiên sinh, ta cảm thấy, người thiết trí một số giáo dục mục tiêu tồn tại vấn đề. Đây là một tòa tầng 3 lầu dạy học hành. Lang, tổng cộng chỉ có 134 tên học sinh trường học lấy lớp mẫu giáo dạy học. Cho dù là vừa mới 3G kế hoạch giảng dài, cũng chỉ có 17 tên học sinh. Giờ dạy học cũng hoàn toàn không giống phổ thông trường học. Tương đương linh hoạt thiết lập. Cũng không phải là thống nhất lên lớp tan học, bởi vậy vừa mới một tiết khóa kết thúc, 17 tên học sinh ngắn ngủi nghỉ giữa khóa hoạt động. hành lang đại bộ phận khu vực vẫn như cũ an tĩnh. Simon tại một hàng tùy tùng chen chúc phía dưới cùng Tikalova sóng vai đi tới đầu bậc thang. Nghe vậy hỏi ngược lại. Vấn đề gì? Người yêu cầu những hài tử này lấy 18 tuổi làm hạn định. Chỉ ít cầm tới một cái tiến sĩ học vị. Ta cho rằng cái này quá hà khắc. 18 tuổi mới chỉ là vừa mới trưởng thành mà thôi. Cho dù là bọn họ trí lực vượt qua thường nhân, ta cho rằng bọn họ vẫn là phải có được chính mình hoàn chỉnh trưởng thành kinh lịch. Simon một bên xuống lầu, một bên nghe nữ nhân bên cạnh nói. Còn có thể cảm nhận được trên người đối phương truyền đến dễ ngửi mùi hương thoang thoảng. Đợi nàng nói xong, lắc đầu nói. Anna, ngươi phải biết, tại thời cổ, rất nhiều người 14 tuổi liền đã kết hôn sinh con. Bắt đầu người trưởng thành sinh hoạt. Vấn đề là ở Westeros tiên sinh, bây giờ không phải là 1000 năm trước. Đây là một cái thời đại văn minh. Thời đại văn minh? Simon hỏi ngược một câu. Nhịn không được mang ra ý cười. Người thật cảm thấy đây là một cái thời đại văn minh. Anna Tikalova đón đến, vẫn là nói. Chí ít, lấy khoa học kỹ thuật phát triển trình độ mà nói. Cái này là nhân loại tốt nhất thời đại. Đã ngươi nói như vậy, ta cảm thấy, một cái thời đại văn minh, mọi người khai trí cần phải so cổ nhân càng sớm, mà không phải đem đại lượng thời gian lãng phí ở thiếu niên hồ đồ bên trong. Nhân sinh rất ngắn. Anna Tikalova cảm giác mình có loại muốn bị bên người nam nhân trẻ tuổi mang lệch ra. Khuynh hướng, bất quá, tựa hồ, hắn nói chuyện, lại làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hơi chút cân nhắc, Tikalova mới tiếp tục nói. Ta hy vọng chúng ta tiếp tục nói những hài tử này. Mà không phải thời đại văn minh loại này vĩ mô vấn đề. Hai người nói đã xuống lầu. Simon chỉ cách đó không xa bồn hoa một bên ghế dài. Đi qua ngồi xuống, lại vỗ vỗ bên người. Anna Tikalova hơi chút do dự. Vẫn là tại nam nhân bên người ngồi xuống. Hắn tùy tùng rất tự nhiên tán ở chung quanh. Ghế dài chính đối lầu dạy học. Phòng học bên ngoài trên vách tường ngược lại là cùng thường quy trường học một dạng. Treo rất nhiều danh nhân bức họa cùng với tương ứng danh ngôn. Khác nhau là nơi này chỉ giới hạn ở lịch sử loài người phía trên một hệ liệt đỉnh phong khoa học gia. Anna Tikalova đương nhiên cũng có thể cảm nhận được bên người Simon Westers nhấp nhô nam tử. Khí tức, hơi mất tự nhiên động đậy thân thể. Ánh mắt dò xét một hồi trách phía trước trên vách tường một bộ Einstein bức họa. Gặp nam nhân không tiếp chính mình vừa mới lời nói. Chuyển qua lại tìm cắm vào đề tài. Westers tiên sinh, người cần phải rất xem trọng những hài tử này mới đúng. Vừa mới vì cái gì không nói với bọn họ nói chuyện. Ta có thể nhìn ra, bọn họ đối ngươi cũng phi thường tò mò. Nên nói, các ngươi bên này trong khóa học đều sẽ nói lên. Ta coi là, chấm ngoặc kép, Anna Tikalova vô ý thức tiếp lời. Kịp phản ứng, lại dù cho dừng lại. Ngươi cho rằng, ta hẳn sẽ thích tại những hài tử này trong lòng trồng một phần quyền uy. Hoặc là trung thành. Thậm chí là tín ngưỡng. Anna Tikalova không nghĩ tới tiểu nam nhân này trực giác như thế nhạy bén. Đón đến, vẫn là thừa nhận gật đầu. Simon nói, ta đương nhiên muốn làm như vậy. Bất quá, suy nghĩ lại một chút. Bọn họ đều đem là tương lai lớn nhất chắc tuyệt một nhóm thiên tri con cưng. Bên trong một cái nào đó, có thể sẽ cải biến nhân loại tương lai. Muốn đạt tới loại này mục đích. Ta nhất định phải tận khả năng về mặt tư tưởng cho cùng bọn hắn đầy đủ tự do. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tikalova lại sinh ra một cái không quá hợp thời nghi vấn đề. Lần này chỉ là thoáng chần chờ. Vẫn là hỏi ra, ngươi thì không sợ tương lai. Bọn họ thoát ly ngươi trưởng khống sao? Ta vừa nói qua, ta cũng sẽ không quá hạn chế bọn họ tự do. Cái này Tikalova ngược lại là một trận. Xác thực. Nam nhân vừa mới đều nói, hội cho bọn hắn tương đương tự do, đã tư tưởng phía trên tự do đều có thể cho, trên nhục thể, hẳn là cũng không gặp qua nhiều giam cầm. Nghĩ tới, Tikalova nói, ta nói là, vạn nhất, bọn họ vì ngươi đối thủ cạnh tranh đi làm việc đâu. Simon cười cười, nói ra, ta bồi dưỡng bọn họ là vì hoàn thành 3G kế hoạch. Tại tầng này mà, Westeros hệ thống không có đối thủ cạnh tranh. Nếu như bọn họ tự hạ thân phận, đi xử lý một số bình thường, công danh lợi lộc công tác, kia liền càng không cách nào cấu thành ta đối thủ cạnh tranh. Ta thậm chí hội vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Anna Tikalova còn tiếp tục, có lẽ, người đem bọn hắn bồi dưỡng được đến, bọn họ tương lai, không chỉ là cạnh tranh, thậm chí, là phản đối ngươi đây. Phản đối ta cái gì? Tỷ như, người nắm giữ tài phú thật sự là quá nhiều. Simon ngược lại là không có cùng nữ nhân bên cạnh thảo luận nhiều ít đúng sai vấn đề này. Chỉ là thản nhiên nói. Vậy liền đến thời điểm lại nói. Nam nhân không có xâm nhập trò chuyện đi xuống. Tikalova lại là bén nhạy từ đó cảm nhận được mấy cái phần lãnh ý. Bản năng cũng không có lại nhiều nói. Một lần nữa trở lại vừa mới đề tài. Ta cảm thấy, Westeros tiên sinh, 22 tuổi hẳn là một cái không tệ tuổi tác phân giới. 22 tuổi, bọn họ đã triệt để trưởng thành. Lại cầm tới một cái tiến sĩ học vị. Đúng dễ dàng càng thêm thông thuận đầu nhập công tác. Ngươi nghe qua một cái thống kê sao? Anna, đại bộ phận giải Nobel người đoạt được. Bọn họ học thuật thành quả. Đều là tại 30 tuổi trước kia hoàn thành. Chí ít cũng là 30 tuổi trước đó sinh ra ý nghĩ. Anna Tikalova gật đầu. Lại nói. Cho nên, 22 tuổi cũng không tính muộn. Không phải sao? Simon lắc đầu. Dù là 30 tuổi. Nếu như 3G kế hoạch có thể lấy được tiến triển. Nhân loại tuổi thọ có thể được đến kéo dài. Trong mắt của ta cũng không tính là muộn. Vấn đề là ở. Nặc phần thưởng người đoạt được học thuật thành tựu lấy được tuổi tác nói cho chúng ta biết một chút. 30 trước đó, hẳn là nhân loại tư duy lớn nhất phát triển một đoạn thời gian. Mà trong mắt của ta, 20 tuổi trước kia, khẳng định càng thêm phát triển. Bởi vậy, ta hy vọng bọn họ có thể ở cái này càng thêm phát triển đoạn thời gian bên trong sáng tạo một ít gì. Đó. Anna Tikalova không hiểu nhớ tới bên người nam nhân trẻ tuổi gáy một tiếng ai nấy đều kinh. Ngạc thời điểm, cũng mới 18 tuổi mà thôi. Bất quá, các loại trong truyền thuyết, tiểu nam nhân này kinh lịch thực sự ly kỳ. Thậm chí đã để nhân nạn lấy phân ra thật giả. Nghĩ như vậy, Tikalova miệng phía trên rất nhanh nói. Westeros tiên sinh, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi không cần phải coi bọn họ là làm máy móc. Bọn họ cần phải có được chính mình hoàn chỉnh nhân sinh. Ngươi cảm thấy cái gì mới là hoàn chỉnh? Nhân sinh, đúng đấy. Mỗi người sinh giai đoạn, đều nên trải qua tương ứng nhân sinh giai đoạn nên trải qua sự tình. Dạng này, một người cả đời, mới xem như hoàn chỉnh. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng là một cái IQ cao người. Vì sao lại loại suy nghĩ này? Chính là bởi vì ta rất nhỏ thời điểm liền bị người xem như thiên tài thiếu nữ. Bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mới không hy vọng bọn họ cũng bỏ lỡ. Như thế một cái lý do. Simon rốt cục gật gật đầu. Lập tức nói. Có điều. Cái này không phù hợp ta lý niệm. Anna Tikalova. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Simon nói tiếp. Người miêu tả. Chỉ là đại bộ phận người bình thường cả đời mà thôi. Cái này thế giới đã nắm giữ tiếp cận 6 tỷ nhân khẩu. Có quá nhiều người tại trải qua như lời ngươi nói mỗi người sinh giai đoạn đều cần trải qua một lần. Nhân sinh, cho nên, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện vấn đề sao? Nếu như mỗi người đều như vậy, chúng ta cùng có được chính mình cố định sinh mệnh thể thức con kiến có cái gì khác nhau? Anna Tikalova. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, vấn đề không tại ta chỗ này, mà chính là ngươi, Anna, người ý nghĩ, mới thật sự là đem những hài tử này làm thành máy móc, muốn để bọn hắn như là bình thường đại đa số một dạng, tầm thường tiêu hao tận cả đời này, mà trong mắt của ta, đã bọn họ tại IQ phía trên đã thu hoạch được trời cao chiếu cố. Thì cần phải cầm giữ có một phần càng thêm đặc biệt càng thêm đặc sắc nhân sinh. Anna Tikalova, trắng nõn trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng. Trầm mặc một lát, rốt cuộc nói, Westeros tiên sinh, ta đến thừa nhận, người thật sự là quá thiện biện, ta không cách nào phản bác, nhưng, ta vẫn là không quá tán thành, biết ta vì cái gì như thế thiện biện sao? Simon ngẩng đầu nhìn về phía xanh biếc bầu trời, bởi vì những năm này ta một mực tại suy nghĩ, đi càng cao, càng nhịn không được suy nghĩ, chúng ta từ đâu tới đây, chúng ta đem đi về nơi đâu? Nhìn đến ngươi có đáp án. Đúng vậy à, Anna Tikalova kịp phản. Ứng, 3 giờ kế hoạch, cũng là ngươi đáp án. Simon lắc đầu, phải, cũng không phải. 3 giờ kế hoạch chỉ là một cái quá trình. Ngươi phải biết, ta với cái thế giới này thực rất thất vọng. Cũng rất bi quan. Chúng ta xã hội, vốn có thể biến đến vô cùng mỹ hảo. Nhưng, bởi vì chúng ta gen bản năng bên trong tự tư cùng tham lam. Nó chỉ là tại kinh lịch cái này đến cái khác luân hồi. Westeros tiên sinh, ta không hiểu, nhớ đến Hegel có một câu danh ngôn. Lịch sử khiến nhân loại duy nhất giáo huấn, thì là nhân loại xưa nay không hấp thụ giáo huấn. Đây chính là ta lịch sử quan. Anna Tikalova bất chi bất giác rơi vào nam nhân bên người tư duy. Cùng tâm tình bên trong, truy vấn, đã ngươi bi quan như thế. Cho là chúng ta lịch sử chỉ là một lần lại một lần vô ý nghĩa luân hồi. Westeros tiên sinh, ngươi vì cái gì còn muốn làm đây hết thảy đâu? Simon đột nhiên lộ ra nụ cười. Bởi vì ta hay là hy vọng cái này thế giới biến đến tốt đẹp hơn một số A, vừa nói vừa rất nhanh bổ. Sung, sự thật xác thực cũng chứng minh. Theo lúc đầu viễn cổ thời đại đến bây giờ, mỗi một cái văn minh giai đoạn, dù là không thể tránh khỏi luân hồi, xã hội loài người xác thực vẫn là tại không ngừng biến tốt. Bởi vậy, ta có thể làm, ta ngay tại làm, cũng là nỗ lực đem nhân loại đưa vào cái kế tiếp văn minh giai đoạn. Cho cái này thế giới mang đến càng nhiều có khả năng. Anna Tikalova dưới ánh mắt ý thức né tránh, bên người tiểu nam nhân đột nhiên tới rực rỡ nụ cười. Nội tâm lại mê hoặc lên. Còn cảm thấy bên người tiểu nam nhân tư duy có chút nhanh nhẹn. Nàng theo không kịp, thế mà, làm nàng lý trí địa muốn thoát khỏi đối phương bất chi bất giác tạo nên phần này khí tràng. Không hiểu, lại có chút không nỡ. Đột nhiên liền muốn lên người tại nước Mỹ Maria Bedlock. Anna thực là Maria giới thiệu qua đến. Hai người rất sớm đã nhận biết. Không tính bằng hữu, nhưng cũng tương đối quen thuộc. Nàng lúc đầu đối Maria bị người nào đó chiếm lấy thậm chí còn cho hắn sinh đứa bé sự tình rất là đồng tình, nhưng tiếp xúc mấy lần bên trong, lại phát hiện, Maria đối với hắn đồng thời không có cái gì hận ý. Không chỉ có như thế, còn rõ ràng sinh ra cảm tình. Trước hôm nay, Anna cảm thấy sự kiện này có chút cổ quái hoang đường. Thậm chí suy đoán Maria có phải hay không sinh ra con tin tình kết. Sao tâm lý phức tạp, hiện tại, rốt cuộc minh bạch, bên người người tiểu nam nhân này, không chỉ có lấy để cái này thế giới hắn tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên thiên lượng tài phú. Dù là cơ bản nhất bề ngoài cũng là để tất cả độ tuổi nữ nhân đều khó tránh khỏi tâm động loại hình. Thế mà, trừ những thứ này bên ngoài, đối phương nội tại uyên bác học thức cùng thâm thúy tư tưởng, cũng xa không phải người bình thường có thể so sánh. Dạng này một cái gần như hoàn mỹ nam nhân, tất nhiên như là trong vũ trụ hắc động như vậy, để xung quanh hết thảy đều trầm luân bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.